Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, thời khắc sinh tử. Chỉ là, Diệp Gia Bảo đám người mới nhích tới gần, liền nhao nhao bị đánh bay ra, một số người càng là đang trong hư không liền bị đại thành từng đoàn xương máu. Huyết sái trường không, chết oan chết uổng. Vừa mới tiếp xúc, Diệp Gia Bảo bên này liền tổn thất nặng nề. Bọn họ mặc dù đều là Diệp Gia Bảo tinh anh, thực lực cường hoành vô cùng. Nhưng xông vào Diệp Gia Bảo những người kia đều là thanh dương thế giới tuyệt đối cường giả. Chủ yếu nhất là, Diệp Gia Bảo đám người nguyên một đám đều có thương thế mang theo. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị trọng thương qua. Mà xông vào Diệp Gia Bảo những người kia không những thực lực cường đại, đồng thời đều sinh long hoạt hổ, không có bất luận cái gì thương thế. Dưới so sánh, song phương thực lực thật sự là có chút cách xa. Bởi vậy, vừa mới tiếp xúc, Diệp Gia Bảo đám người liền căn bản không phải đối thủ. Nhao nhao bị đánh bay, thậm chí bị đánh chết. Nhưng, Diệp Gia Bảo tất cả mọi người biết rõ hiện tại đã là sống chết trước mắt. Nếu như không liều mạng mà nói, bản thân liền bạch bạch chết đi. Nếu là liều mạng, nói không chừng còn có thể chém giết một hai người, cũng là đủ vốn. Nhưng, thế nhưng song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Không có bao lâu thời gian, Diệp Gia Bảo bên này liền tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn họ cũng giết chết bộ phận xông vào Diệp Gia Bảo địch nhân, nhưng nếu là tiếp tục như thế, bọn họ tất nhiên sẽ bị toàn bộ đánh chết. Bảo chủ, các ngươi chạy trốn. Một nhóm Diệp Gia Bảo đệ tử một mực che lại Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người. Điên cuồng hướng về bên ngoài liền vọt tới. Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người đại triển thần uy, bộc phát ra tối cường thần thông. Cả người đều cuồng bạo. Hai người chiến lực là cực kỳ cường hoành. Vô số cường giả tại gặp được hai người bọn họ sau đó nhao nhao vẫn lạc. Có thể nói, cơ hồ đại bộ phận vẫn lạc địch nhân đều là bị hai người bọn họ đánh chết. Nhưng mặc dù như thế, hai người bọn họ cũng không cách nào bảo vệ được bên người Diệp Gia Bảo đệ tử. Mắt thấy nguyên một đám đệ tử không ngừng vẫn lạc, huyết sái trường không, Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người sắc mặt đỏ bừng vô cùng, không ngừng phát sinh kinh thiên nộ hống. Chư vị, cùng nhau lao ra. Diệp Cao Dương giống to, thoát khỏi đám người bảo hộ, trực tiếp vọt tới phía trước, vọt vào trong vòng vây. Mà ở hắn sau đó chính là Diệp Cảnh Long. Diệp Gia Bảo đám người nhìn thấy, thần sắc đều là chấn động. Sau một khắc, bọn họ liền nhao nhao tụ tập lên, hội tụ trở thành một đầu hồng lưu. Ở bọn hắn thấy chết không sờn tinh thần phía dưới, một đường đi qua tan tác, đem vô số địch nhân chém giết. Nhưng tụ tập ở bọn hắn người bên cạnh cũng càng ngày càng ít. Hai người các ngươi thực sự là đáng chết a. Rốt cục, địch nhân tuyệt thế cường giả xuất thủ. Mấy cái cửu chuyển tán tiên cấp bậc tồn tại từ xa không cực nhanh mà đến. Tâm linh chi lực khóa được Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người, đánh giết mà xuống. Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người gầm thét, trùng thiên mà lên, cùng những cái này tuyệt thế cường giả liền bắt đầu đại chiến. Hai người chiến lực cực mạnh, nhưng đại chiến hồi lâu, bọn họ cũng đã 10 phần mệt mỏi. Mà lại, bọn họ tiêu hao cũng tương đối lớn. Chủ yếu nhất là, bọn họ lúc này đều gặp vây công. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ vẫn còn lại còn có thể chống cự 1-2. Nhưng về sau liền không được, bắt đầu bị đè lên đánh. Thậm chí, không có bao lâu, bọn họ liền liên tiếp gặp nạn. Lúc này, Diệp Gia Bảo cũng đã cơ hồ đều bị đánh cho tàn phế. Diệp Gia Bảo đệ tử cũng đã còn thừa không có mấy. Mà lúc này, Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh. Nhìn bộ dáng, chúng ta hôm nay là bị một mẻ hốt gọn. Diệp Cao Dương nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa, đồng dạng lâm vào khổ chiến, cũng đã sắp duy trì không được Diệp Cảnh Long một cái. Sau đó khi nhìn đến số lượng không nhiều lâm vào khổ chiến Diệp Gia Bảo đệ tử, Diệp Cao Dương trong lòng thật dài thở dài một hơi. biết rõ hôm nay là không cách nào may mắn thoát khỏi. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nhưng trên cái thế giới này, nơi nào có nhiều như vậy kỳ tích, mặc dù có kỳ tích, cũng không nhất định muốn hạ xuống ở bọn hắn trên người. Vù, ngay tại Diệp Cao Dương Sơn cùng Thủy Tận, toàn bộ Diệp Gia Bảo liền bị toàn bộ hủy diệt trong nháy mắt. Một chuyến mười mấy người đột nhiên từ phương xa bắn tới. Xuất hiện ở Diệp Gia Bảo trên không? Phía dưới hẳn là chính là Diệp Gia Bảo. À, không đúng. Diệp Gia Bảo tựa hồ bị người sinh sinh san thành bình địa. Một cái tiếng kinh hô truyền ra. Đám người sắc mặt tức khắc biến đổi. Xong đời. Chúng ta tới chậm một bước. Có người kinh nộ không thôi. Những người này, tự nhiên chính là Diệp Dương đám người. Bọn họ đi tới Thanh Dương thế giới sau đó liền nghe được Diệp Gia Bảo vị trí. Trước tiên liền chạy đến. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Lúc này Diệp Gia Bảo, tựa hồ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ còn lại cực ít một bộ phận còn tại liều chết chiến đấu. Bất quá, nhìn bộ dáng, những người này cũng đã không kiên trì được bao lâu thời gian. Tổ phụ, phụ thân, liền ở lúc này, đám người bên trong Diệp Hạo đột nhiên liền lên tiếng kinh hô. Kỳ thật một đi tới nơi này sau đó, Diệp Hạo ngay tại tìm kiếm Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người. Đám người bên trong, cũng chỉ có hắn mới nhận biết Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người. Nhưng ngay từ đầu nhìn thấy cơ hồ bị đánh nổ Diệp Gia Bảo, Diệp Hạo trong lòng liền đã lạnh một nửa. Nhưng may mắn, hắn cuối cùng vẫn là phát hiện Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long. Diệp Dương, bọn họ chính là ngươi thái tổ phụ cùng tổ phụ. Tranh thủ thời gian ra tay đi. Diệp Hạo lo lắng vô cùng chỉ phía dưới đang tại liều chết chiến đấu Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người đối Diệp Dương nói ra. Diệp Dương nhìn sang, phát hiện được Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Tình huống thật không tốt à. Nhưng, Diệp Dương cũng đã đi tới nơi này. Hắn là không thể nào nhìn thấy bản thân tổ phụ cùng thái tổ phụ còn có việc. Còn mời phụ thân yên tâm. Thái tổ phụ cùng tổ phụ hai người là không có sự tình. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Bước ra một bước, trực tiếp hướng về Diệp Cao Dương bên kia liền đi tới. Các huynh đệ, xuống dưới làm chết những cái này lũ hỗn đản. Đám người bên trong, kim ra một cái tiểu đồng bọn hét to lên. Đi đầu xuất thủ, hóa thành một đạo hỏa quang liền đánh về phía dưới đám người. Mà Diệp Hạo đám người không đợi hắn nói chuyện, sớm liền đã trùng sát đi xuống. Diệp Gia Bảo chính là Diệp Cao Dương sáng tạo thế lực. Nói cách khác Diệp Gia Bảo các đệ tử liền là huynh đệ bọn họ. Hiện tại, nhìn thấy huynh đệ mình bị người khi dễ, bọn họ làm sao còn có thể nhẫn. Thế là, bọn họ liền xuất thủ. Diệp Dương mang theo người tới mặc dù không nhiều, nhưng toàn bộ đều là nguyên thủy thần giáo cường giả đỉnh cao. Bọn họ chính là Diệp Dương mang tới khoáng đạt tầm mắt. Thậm chí, Diệp Dương liền cũng ma lão nhân cũng mang đến đây. Nguyên thủy vũ trụ bên trong, có chút thế giới cũng có đỉnh cấp cửu chuyển tán tiên cường giả. Mà Diệp Dương xem như nguyên thủy thần giáo giáo chủ, xem như một phương giáo chủ, hắn không có khả năng gặp được người nào đều tự mình xuất thủ. Mà nguyên thủy thần giáo đám người bên trong còn không có cùng dị ma lão nhân loại này cấp bậc cường giả. Bởi vậy, Diệp Dương đem dị ma lão nhân mang theo tới, có thể cho Diệp Dương giải quyết không ít phiền phức. Mà hiện tại, dị ma lão nhân cũng xuất thủ. Phốc, phốc, phốc, nguyên thủy thần giáo đám người vừa ra tay. Thanh Dương thế giới phương diện thánh nhân nhóm liền nhao nhao vẫn lạc. Giống như cắt cỏ đồng dạng. Căn bản cũng không phải là đối thủ a. Tức khắc, Diệp Gia Bảo còn lại các đệ tử liền bị cứu lại. Mà Diệp Dương đám người đến, nhường bọn họ kinh ngạc không thôi. Bọn họ thật sự là làm không rõ ràng. Những ngày này hàng thần binh đến cùng là phương nào thần thánh. Vì sao muốn xuất thủ trợ giúp bọn họ? Hơn nữa, bọn họ thực lực cũng đều như thế cường đại. Mày may không sợ Thanh Dương thế giới liên quân. Một bên khác, muốn giết ta, cho dù ta chết cũng phải kéo lên các ngươi đệm lưng. Diệp Cao Dương cười ha ha lấy, trên người khí tức bắt đầu bạo tăng. Tự bạo, nhìn thấy Diệp Cao Dương lại muốn tự bạo, những cái kia vây công hắn cửu chuyển tán tiên cường giả sắc mặt tức khắc biến đổi. Sau một khắc, liền nhao nhao nhanh chóng lùi lại. Diệp Cao Dương là tiệt lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, hắn mới bị bách tự bạo, kéo lên mấy người cho mình đệm lưng. Nhưng bọn họ lại là không muốn chết à. Bọn họ còn có bó lớn thọ nguyên. Thái tổ phụ, đừng xung động a. Ngay tại Diệp Cao Dương muốn tự bạo đồng thời, một cái thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Đồng thời, một cái bả vai càng là trực tiếp dò xét tới, đặt ở Diệp Cao Dương trên người. Tức khắc, Diệp Cao Dương cưỡng ép tăng lên lực lượng liền tan thành mây khói. Rốt cuộc tăng lên không nổi. Đồng thời, còn có một cỗ cường đại, mà lại dịu vô cùng lực lượng điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Lực lượng này những nơi đi qua, hắn thương thế tức khắc liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Diệp Cao Dương tức khắc khẽ giật mình, không biết cái này đột nhiên phát sinh sự tình là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, quay đầu nhìn lại, lại vừa vặn gặp được một cái mặt mang tiếu dung tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở bên cạnh mình. Không quen biết, đây là Diệp Cao Dương phản ứng đầu tiên. Hắn xác thực chưa từng gặp qua Diệp Dương, nhưng là cảm giác được Diệp Dương thể nội giữ lại cùng bản thân một dạng huyết mạch. Tựa hồ là Diệp gia người. Lúc này, Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, những cái kia vây công Diệp Cao Dương cửu chuyển tán tiên nhóm liền bị vây ở trong hư không. Không cách nào động đậy mảy may. Thật đáng sợ, những cái kia tán tiên nhóm đều chấn kinh rồi. Thanh Dương thế giới các cường giả đều chấn kinh rồi. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương bước ra một bước, cũng đã đi tới tổ phụ Diệp Cảnh Long bên người. Diệp Cảnh Long kỳ thật cũng muốn tự bạo, chỉ thấy đến Diệp Dương đám người hoành không xuất thế, hơn nữa còn là trợ giúp bọn họ cái này một phương. Thế là hắn liền từ bỏ tự bạo, cắn răng gượng chống lấy. Diệp Dương đi tới, trực tiếp liền trấn áp Diệp Cảnh Long các đối thủ, đồng thời giải cứu Diệp Cảnh Long. Lúc này, Diệp gia bảo đám người cũng đã toàn bộ bị cứu lại. Diệp Dương vừa ra tay, liền quay vòng vo thế cục, trấn áp Thanh Dương thế giới các cường giả. Nhưng cho đến lúc này, Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long đám người vẫn một đầu mập mờ. Không biết đến cùng phát sinh sự tình gì. Lớn mật, lại dám đối với chúng ta xuất thủ. Các ngươi là người nào? Nhìn thấy phe mình các cường giả trong nháy mắt liền bị trấn áp. Thanh Dương thế giới các đại thế lực nhóm đầu tiên là vừa sợ vừa giận. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền ỷ vào phe mình người đông thế mạnh, liền muốn đối Diệp Dương đám người xuất thủ. Diệp Dương đám người thực lực mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ có mười mấy người. Mười mấy người, có thể nào cùng toàn bộ Thanh Dương thế giới chống lại? Cái này cũng là bọn họ không sợ Diệp Dương nguyên nhân. Nhưng, đối với bọn họ quát hỏi, Diệp Dương lại là hờ hững. Tổ phụ, phụ thân, là ta a. Diệp Hạo vọt tới Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long bên người. Kích động không thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi/nối/tsi/nối/csi/vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.